Thiếp thân đặc công, chương 1055, tâm sự nói cùng ai? Góc truyện audio.com, thiên tướng Hạ Băng mang lên xe, vịn Hạ Băng ngồi lên ghế lái phụ thời điểm cúi người xuống tới đô ti gạch dưới từ trên người nàng phát ra cái kia cổ nồng đậm mùi rượu vị. Hắn liếc nhìn Hạ Băng, phát giác Hạ Băng cặp kia sâu kín đôi mắt đẹp cũng là ở ngưng mắt nhìn hắn, trong con ngươi mơ hồ mang theo một tia oán hận vẻ tựa hồ là đối với hắn có vô tận u oán tình loại. Phương Dật Thiên cười khổ thanh âm, trùng tay đem xe thượng dây nịt an toàn cho Hạ Băng trói vào, xong, dây nịt an toàn sắp trói vào thời điểm Hạ Băng thân thể cũng là nữ giật mình, hết thân, cho nên, nàng trước ngực vậy tấm cao cao vút lên to lớn mềm mại hẳn là dán tại Phương Dật Thiên trên mu bàn tay. Cái này, Phương Dật Thiên sắc mặt hơi bị ngẩn ra, không nhịn được đảo mắt nhìn về phía Hạ Băng, cũng là thấy Hạ Băng trong miệng yêu kiều kêu lên thanh âm tinh xảo xinh đẹp trên mặt trái xoan nổi lên vẻ đỏ ửng, nàng liền tranh thủ thân thể rụt trở về, một đôi mắt đẹp nửa là não xấu hổ nửa là oán hận trợn mắt nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, rồi sau đó chính là quay đầu đi. Phương Dật Thiên trong lòng có chút tức cười, nghĩ thầm mới vừa rồi rõ ràng là ngươi không cẩn thận động thân mới đưa đến bộ ngực của ngươi đụng phải cánh tay của ta, làm sao lại trách lên ta đến đây. Xem ra nữ nhân này tâm thật đúng là kim dưới đáy biển, làm sao mò cũng mò không đến, khó khăn lấy suy đoán a. Bất quá nói trở lại, Hạ Băng vậy tấm cao vút trong mây bão mãn rất tròn song nhũ thật đúng là mềm mại cực kỳ, mới vừa rồi vậy không chú ý đang lúc đụng vào dưới vậy phân mềm mại non mịn đủ để cho hắn hơi bị động tâm, nhớ mãi không quên đứng lên. Nói về Hạ Băng không chỉ là có một tờ giấy tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nàng vậy có thể nói là ngự tỷ tư thái cũng thành thục cực kỳ, song nhũ cao vút rất tròn, vòng eo mượt mà tinh tế, hai chân thon dài cân xứng, hơn nữa trên người nàng toát ra tới vậy cổ lạnh như băng khí chất có thể nói là khó gặp cực phẩm mỹ nữ. Trên người nàng lạnh như băng đặc biệt khí chất cùng sư phi phi tươi đẹp vẻ đẹp chân khả nhân lãnh ngạo vẻ đẹp hứa thiên hồ mị vẻ đẹp được xưng tụng là đánh đồng, cũng khó trách Lưu Tuấn loại này chơi lần chúng nữ nhân hoa hoa công tử đầu tiên nhìn chính là nàng cho hấp dẫn. Phương Dật Thiên nhìn Hạ Băng phiết đi qua đầu đi, khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng, trong lòng vậy tấm mềm mại khu vực cũng là bị sờ giật mình, hắn cười cười, liền đi tới ghế lái ngồi lên xe, rời đi xe sau liền chậm rãi mở ra. Hạ Băng âm thầm cắn răng, xinh đẹp trên mặt vẫn nổi lên điểm điểm ửng hồng, nàng trong mắt vừa chuyển, không kìm lòng được liếc nhìn Phương Dật Thiên, xem ra đường nét kiên cường, đại biểu cương nghị mộc khuất mặt sớm đã là thật sâu như ngừng lại nàng trong lòng, tuy nói càng nhiều là lúc này Trương Thường Xuyên treo một tia lười nhác nụ cười mặt thực tại làm cho nàng khí hận không cạn, nhưng sau khi ân huệ ngày nhìn không thấy tới gương mặt này thời điểm trong lòng mình cánh là có chút tưởng niệm lên, giống như là chúng độc thuốc loại. Tên khốn này, tại sao mình phải nhớ của hắn? Không có tim không có phổi đồ, hắn có nghĩ qua mình sao? Nói hãy cùng cắt cỏ bàn thảo giống nhau, không có một câu thật sự, thật là tức chết ta. Hạ Băng trong lòng thầm suy nghĩ oán hận không nhỏ, trong lòng nghẹn một cỗ tức giận dưới, ngay cả hô hấp cũng dồn dập lên, bão mãn bộ ngực ở hô hấp trong lúc trên dưới phập phồng. Góc truyện audio.com, nhìn thật đúng là ba đào giận tuôn, có thể tráng quan, vậy tác động dựng lên đường vòng cung có thể nói là dụ người nhãn cầu. Ta nói Băng Băng, mấy ngày nhìn không thấy tới ta khó có thể nghĩ tới ta không được. Làm sao luôn ngó chừng mặt của ta nhìn không dừng. Phương Dật Thiên cười cười quay đầu nhìn về phía Hạ Băng, hắn và đột nhiên là cảm ứng được đến Hạ Băng ánh mắt nhìn chăm chú. A, Hạ Băng trong miệng lập tức thấp giọng yêu kiều kêu lên thanh âm, Phương Dật Thiên đảo mắt tới được lúc ánh mắt của nàng còn không còn kịp nữa chuyển mở chính là bị Phương Dật Thiên thấy được nàng mới vừa rồi vậy nhìn về phía Phương Dật Thiên lúc hơi có chút thất thần ánh mắt nàng cắn cắn thần, sắc mặt hiện đỏ, bất quá cũng là không có có xấu hổ đến quay đầu đi, một đôi đẹp gạch dưới cũng là hung hăng chừng Phương Dật Thiên, nói. Người tên khốn kiếp này, ít tự luyến rồi, ta coi như là muốn người nào cũng sẽ không nhớ ngươi. Ai, xem ra thật đúng là lòng người không cổ a, ta nghĩ ngươi thời điểm ngươi cũng là không muốn ta, khó có thể để cho ta bạch vui mừng hỉ một cuộc. Phương Dật Thiên cười một tiếng tự nhiên nói ra, ngươi tạm thời cùng ta giả vờ, ngươi nghĩ ta, hừ thiên tài sẽ tin tưởng lời của ngươi, ta cuối cùng là biết rồi, ngươi cùng lời nói của ta chính là không khẩu nói mạnh miệng giống nhau, chỉ biết mở ngân phiếu khống. Hạ Băng sắc mặt khẽ biến thành hơi uấn, trong miệng thở phì phì nói, đúng là trong nội tâm nàng đối với Phương Dật Thiên nhiều lần để nàng chim bồ câu cử động không thể nghi ngờ là khí hận chi vô cùng. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ biến thành vi ngạc nhiên, không nhịn được hỏi. Cái kia gì, Băng mỹ nhân, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người a, ta lúc nào đối với ngươi mở ngân phiếu khống rồi. Ngươi còn nói, trước ngươi ở phòng làm việc của ta thời điểm không phải nói muốn mang ta đi ăn cái gì mì dương xuân đấy sao? Chính là 5 đồng tiền một chén cái loại này, xem một chút ngay cả lời này ngươi cũng quên rồi, hỗn đản. Hạ Băng giọng nói nhất thời kích động lên, giận đến thân thể mềm mại phát run, không nhịn được quát nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau không nhịn được vỗ đầu một cái, trong khoảng thời gian này một bận rộn đứng lên ngay cả chuyện này cũng đem quên đi, hắn vội vàng ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Ách đúng là chuyện này ta thật đúng là quên rồi, bất quá ngươi không nên hiểu lầm, không phải là ta không hơn tâm, chẳng qua là trong khoảng thời gian này thật sự là rất nhiều chuyện đang bận. Như vậy đi ta hiện tại dẫn ngươi đi ăn, nga, không được hiện tại người khác sớm đóng cửa. Hạ Băng nhìn cái kia phó bộ dáng, vốn trong lòng ứ động hờn dỗi thật cũng không có lúc trước mãnh liệt như vậy rồi, bất quá nàng vậy tinh xảo xinh đẹp trên mặt vẫn là lãnh băng băng, nàng hừ một tiếng, nói. Dù sao ta bất kể ta đói bụng muốn ăn một chút gì. Đói bụng, người có phải là không có ăn cơm phải đi quầy rượu uống rượu rồi. Phương Dật Thiên nghe vậy sau trong lòng ngẩn ra, mở miệng hỏi. Ai cần ngươi lo a? Ta thích làm sao liền thế nào? Hạ Băng tức giận nói. Vâng, ta là không thể quản ngươi, nhưng ngươi cũng phải quản lý tốt một mình ngươi a. Ngươi một nữ nhân, cũng sẽ không chiếu cố tự mình. Bụng rỗng uống rượu, chẳng lẽ không biết rất đau đớn dạ dày sao? Ta dẫn ngươi đi ăn một chút gì đi, đúng rồi, lần trước cho cùng nhau ăn xong chim bìm bịp cháo như thế nào? Giải cháo không? gocchuyenaudio.com, tôi, Phương Dật Thiên mở miệng nói. Hạ Băng cong lên miệng, nghe Phương Dật Thiên vậy tràn đầy quan tâm thái độ trách cứ chi nói, trong nội tâm nàng ấm áp, nổi lên một tia ý mừng rỡ, thầm nghĩ tên khốn kiếp này có khi tuy nói đáng ghét nhưng cũng là rất quan tâm của mình, chẳng qua là có đôi khi thật là làm cho người ta sinh khí. Rồi sau đó, Hạ Băng trong lòng chính là muốn nổi lên từng theo Phương Dật Thiên cùng đi ăn xong bữa ăn khuya, một chiều kia nàng đem Phương Dật Thiên kêu lên, giả trang là bạn trai của nàng đi qua đón nàng, một chiều kia bắt đầu, nàng vậy vốn là lạnh như băng tâm đã là mở mới mơ hồ có chút gợn sóng. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Băng xinh đẹp trên mặt nổi lên một tia ửng đỏ thái độ, lộ ra vẻ càng thêm quyến rũ kiểu diễm, uyển như đầu cành thượng treo chín mọng cây đào mật làm cho người hái. Nàng xem mắt Phương Dật Thiên, cắn răng, tựa hồ là muốn nói cái gì nhưng cũng khó có thể mở miệng, trong lúc nhất thời, tâm sự tràn đầy, khó có thể kể rõ. Đúng vậy a tâm sự, bằng ai nói? Cách chương.